7 điều nên tránh về phong thủy phòng ngủ. Từ quan điểm phong thủy nhà cửa, có những đồ vật dễ gây ác mộng và phong thủy xấu trong phòng ngủ. Phong thủy trong phòng ngủ không thể xem thường, vì vậy hãy chú ý đến nó. Giấc mơ đẹp thường gắn liền với may mắn. Giấc mơ cho thấy trước vận may có thể gọi là giấc mơ đẹp. Giấc mơ mà trong mơ thấy thoải mái dễ chịu cũng có thể gọi là giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta gặp cơn ác mộng. Từ quan điểm phong thủy nhà cửa, có những đồ vật dễ gây ác mộng và phong thủy xấu trong phòng ngủ. Phong thủy trong phòng ngủ không thể xem thường, vì vậy hãy chú ý đến nó. 1. Những vật không may mắn. Bản thân những đồ vật không may mắn có xu hướng mang lại trường khí xấu và gây ra những giấc mơ ma quái. Những vật không may mắn bao gồm vật có ngoại hình xấu xí, kể cả những tác phẩm nghệ thuật không đẹp mắt, bởi vì những vật xấu xí này khiến người ta liên tưởng đến những thứ không tốt. Những vật hiến tế liên quan đến cái chết, chẳng hạn như vật chế tác từ xương người và ảnh của người chết, cũng có thể gây ra ác mộng. Thùng rác cũng là vật không may mắn, không nên đặt quá gần người. Tất cả những hình tượng đồ chơi bằng gỗ, bao gồm cả búp bê, con rối gỗ, dễ thu hút tà khí xâm nhập. 2. Đặt TV trong phòng ngủ. Đừng nghĩ rằng lắp TV trong phòng ngủ có nhiều lợi ích, có thể vừa xem TV vừa nghỉ ngơi. Bạn biết đấy, điều này sẽ dẫn đến những tranh chấp trong hôn nhân, bất hòa. Ngoài ra còn dễ dẫn đến các giấc mơ ngoại tình hoặc bị dồn bỏ. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhất là đối với những gia đình đã có hôn nhân, điều này càng phải được chú ý. 3. Hoa và cây có gai và các vật dụng có gai khác. Khi nhắc đến những đồ vật có gai, hầu như ai cũng nghĩ đến xương rồng hoặc hoa hồng. Những thứ có gai này dễ khiến người ta có những giấc mơ về khủng hoảng trong các mối quan hệ, bao gồm cả sự ngờ vực và những giấc mơ về sự cô đơn. Điều này là do đồ trang trí có gai dễ tạo ra gai góc. Nếu mô hình giao tiếp của bạn là gai góc đầy người thì ai mà yêu thích được. 4. Nghệ thuật cơ thể gợi cảm của những người không phải vợ chồng. Loại nghệ thuật gợi cảm này sẽ kích thích những giấc mơ ngoại tình. Nếu bạn thực sự thích nghệ thuật và muốn đặt những đồ vật như vậy, bạn cũng có thể sử dụng ở nơi của riêng mình. 5. Chuông gió. Chuông gió thực chất rất dễ gây ra ác mộng, kể cả những giấc mơ ma quái. Khi có gió thổi, chuông gió sẽ kêu leng keng. Nếu nó reo nhiều lần khi bạn đang ngủ, chẳng phải bạn luôn bị quấy rầy giấc ngủ đó sao? Ngoài ra, gió từ đâu đến? Không nên để những thứ từ không gian khác kinh động bạn. 6. Tranh vẽ mạnh thú. Nhìn thấy những họa tiết của những con thú hung dữ khiến người ta cảm thấy khó chịu và khó có thể bình tâm tĩnh trí. Nếu đặt những đồ vật như vậy trong nhà cũng dễ gây ra ác mộng. Mặc dù bên cạnh bạn có người khuất phục được mạnh thú và tranh mạnh thú cũng không có hại, nhưng dưới góc độ phong thủy mà nói thì an toàn nhất là bạn nên đặt những vật bình yên, ấm áp trong nhà. 7. Các đồ vật tạo ra mùi nồng. Hương thơm nồng là thứ dễ khiến não bộ hưng phấn nhất, nhưng não bộ rất cần được nghỉ ngơi, thì não bộ mới ngày càng khỏe mạnh mà không mệt mỏi, con người không bị kiệt quệ tinh thần. Vì vậy, nếu một vật phát ra mùi thơm nồng sẽ khiến con người thường xuyên nằm mơ, điều này đương nhiên sẽ trở thành nguyên nhân chính khiến con người suy nhược thần kinh. Vì vậy không nên đặt những đồ vật tỏa ra mùi thơm nồng. Vật phát ra mùi thơm có thể gây ra tình trạng tồi tệ như vậy. Vật phát ra mùi hôi thì càng khỏi phải nói. Trên thực tế, ai cũng mong muốn những điều may mắn và những giấc mơ đẹp. Vì vậy yêu cầu cơ bản đối với phòng ngủ là sạch sẽ và ngăn nắp, thông gió tốt, độ ẩm bình thường. Sau đó duy trì tông màu trầm lắng. Phòng ngủ có những chức năng cơ bản nhất thì chúng ta phải để phòng ngủ thực hiện được chức năng của nó. Vì vậy bạn phải thuận theo cơ thể của mình và làm theo những điều kiện tốt cần thiết cho giấc ngủ thì mới có thể nắm vững được phong thủy tốt của phòng ngủ.